Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 674, chôn xuống bản thân. Hắc ám hưu quạnh tinh không, màu xám trắng bột phấn ở phiêu đãng, hội tụ thành hải, màu đen thần trận bao trùm một góc tinh không, yêu dị mà ma tính sáng bóng ở trận thượng lưu động. Thần ma tụng hát có thể dùng trần còn dung truyền. Nhấc lên vô cùng rung động, thế giới đang biến hóa, bất quá biến hóa này tới rất thong thả, thần trận đang cộng minh, đang cùng đem giới này phong tỏa cái thế thần trận cộng minh. Ngoại trừ luân hồi chi địa trương đạo nhất đẳng người, vũ trụ vạn khu vực chung không có bất kỳ cường giả phát hiện nơi này động tĩnh. Ngay cả một đám trở về cổ hoàng chí tôn cũng không ngoại lệ. Vũ trụ vạn khu vực tuy là đang khẽ run. Nhưng cái này biên độ nhỏ bé tới cực điểm, mạnh như cổ hoàng chí tôn, cũng khó mà phát hiện. Đây chính là bất tử thiên hoàng không lo ngại gì nguyên nhân. Một đám hắc ám sinh linh từ trong bóng tối xuất phát, phá hư mà đi, lấy bất tử thiên hoàng ý chí làm trung tâm, chế tạo thông lộ, trừ phi ở hư không một trên đường nắm chặt so với bất tử thiên hoàng càng mạnh. Bằng không không có bất kỳ người nào có thể đi qua còn sót lại hư không ba động. Tập trung những thứ này hắc ám sinh linh vị trí. Nếu như không phải luân hồi cầu lực lượng bao phủ vũ trụ vạn khu vực, không có bất kỳ góc chết. Hơn nữa một đám ẩn núp luân hồi giả lấy làm định vị, trương đạo nhất cũng không khả năng phát hiện động tĩnh của nơi này. Càng là nhân vật mạnh mẽ muốn khóa giới liền càng gian nan. Cần muốn trả giá cao cũng càng lớn, thế giới sẽ tự phát bài xích bọn họ. Đây là một cái thế giới lực lượng, ít có thể chống đỡ. Diệp Phàm nhìn trong hư không hình ảnh, thản nhiên nói, bất tử thiên hoàng muốn xuống tới, phải có người tiếp ứng. Những thứ này hắc ám sinh linh chính là của hắn quân cờ, là tài liệu của hắn, để mà bố trí khóa giới thần trận. Trương Đạo vừa nói đạo, khi hắn muốn hạ giới lúc, kỳ thực hắn cũng đã thua. Nguyên nhân là hắn mục tiêu từ không lường được biến thành có thể chắc. Trong tinh không, hắc ám sinh linh máu huyết không ngừng chảy ra. Chúng nó bắt đầu trở nên suy yếu. Trên người sáng bóng cũng bắt đầu ảm đạm. Biến hóa này quá trình rất chậm. Nhất tôn có thể chuẩn đế sinh linh. Một thân huyết khí quả thực giống như đại dương mênh mông. Điểm ấy máu huyết vẫn chưa tổn thương bọn họ bổn nguyên. Người sớm biết rằng hắn sau đó đến. Diệp Phàm nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Nói hỏi, ta cũng không xác định hắn đến tột cùng có thể hay không xuống tới. Nhưng ta biết hắn muốn diệt thế. Cái này đủ. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Mục đích của hắn là muốn kéo dài thời gian. Mặc kệ bất tử thiên hoàng hạ bất hạ đến. Chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian đã đủ. Đợi hắn lần đầu tiên hoàn thành lột xác, đủ để sánh ngang chân chính tiên vương, chính là bất tử thiên hoàng. Hắn trong nháy mắt có thể diệt. Giao trì xảy ra ngoài ý muốn. Một đám cường giả thần bí đánh hạ giao trì. Chảo giao trì tất cả đệ tử. Tiên bố muốn Diệp Thiên Đế lấy tiên kinh để đổi. Đám sinh linh này quá vô sỉ. Quả thực không xứng đáng là cường giả. Có tiên diệt thế, đánh xuống ngập trời đại kiếp lúc. Bọn họ không dám xuất hiện. Bây giờ làm đoạt tiên kinh, bọn họ lại hiếp bước trước khi là thủ hộ chúng sinh mà chiến cường giả. Cuối cùng Diệp Thiên Đế dường như xảy ra vấn đề lớn. Tiên quá mạnh, bọn họ thắng cũng chỉ là thắng thảm. Trận chiến ấy quá gian nan. Bằng không, đám người kia cũng không dám bính đáp. Chỉ hận ta một thân tu vi quá yếu. Bằng không điểm tới chém đám người kia đầu chó. Vũ trụ vạn khu vực trong nghị luận ầm ĩ. Trong một ngày, một cái tin tức kinh người liền truyền khắp vũ trụ. Chúng sinh vì vậy tin tức mà phẫn nộ. Đám người kia làm đụng vào vũ trụ vạn tộc điểm mấu chốt. Giao trì cường giả vị thủ hộ chúng sinh mà chiến đấu. Mà phía sau đã có cao thủ bỏ đá xuống giếng. Loại sự tình này làm người ta huyết lãnh. Đẫm máu trảm tiên. Huyết sái tinh không. Cái này là bực nào công tích. Nhưng bây giờ lại có người muốn tàn hại công thần thân hữu. Ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc, vũ trụ vạn khu vực sôi trào. Trong vũ trụ một ít ẩn núp chuẩn đế cao thủ đều xuất thế. chạy tới Bắc Đấu Tinh Vực, cần phải liên thủ cứu vớt Giao Chỉ một đám cường giả. Không có hạn cuối, sinh linh cuối cùng là số ít, đại đa số sinh linh huyết còn nóng. Cái gì gọi là lấy bọn họ đầu chó? Ngươi là đang vũ nhục cẩu sao? Cổ xưa trên đường phố, một chỉ mặc quần cọc hoa đại hắc cẩu vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Đem so với trước hắn càng phát ra cường tráng. Một thân hắc mau mạt một bả thủy lượng. Hiện tại hắn hai chân đứng thẳng, quả thực như là một tòa núi nhỏ, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể dung chuyển cảm giác. Mới vừa nói người Hán tử kia, nghe được hắc hoàng mà nói, vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng khi hắn thấy rõ hắc hoàng tướng mạo phía sau, lại sáng suốt câm miệng. Mười mấy năm qua, con này đại hắc cầu thế nhưng thanh danh vang dội, đương nhiên đều là ác danh. Có nó ở địa phương phê chuẩn không có chuyện tốt. Mặt dày tâm hắc hèn mọn, đây là vô số người bị hại đối với nó đánh giá. Thấy Hán tử lộp bộp không nói lời nào, hắc hoàng cũng không dây dưa nữa, mà là lưng đeo móng vuốt, vênh váo hống hách đi. Hắn lần này qua đây có chuyện quan trọng, không có thời gian lãng phí. Bằng không y theo hắn tính cách trước kia, đem Hán tử này viết hầm cầu vẫn là nhẹ. Hắn động tác này rất quái lạ, hai cái móng vuốt gánh vác ở phía sau, hai cái đùi bước đi, một cái quần cọc hoa đón gió lay động, hợp với nó to lớn đầu chó, một màn này có vẻ hơi hoạt kê. Bất quá nó cũng rất thích như vậy. Chiếu nó thuyết pháp, hắn là ở mô phỏng theo đại đế lời nói và việc làm. Như vậy có trợ giúp ngộ đạo. Đương nhiên Mạnh Thiếu đối với lần này cũng không che giấu chút nào khinh bỉ. Mạnh Thiếu tên khốn kia đem chính mình chôn dưới đất, nói muốn lột xác ra tiên cơ. Không biết hắn thành công không có. Dầu gì cũng là nhất tôn tiên chuyển thế, hẳn không có như vậy thủy đi. Đi ở trên đường phố, hắc hoàng thầm thì trong miệng. Hơn 10 năm trước, Minh Hoàng mộ một chuyện qua đi, Mạnh Thiếu mà bắt đầu bế quan. Ở thời đại này, vài chục năm từ phàm nhân tu thành chuẩn đế đều có. Ngay cả nó mình bây giờ đều tu thành đại thánh, vô thủy đạo chủng, nó cũng có một viên. Nếu không phải là lần này thật sự là không có cách nào, hắc hoàng cũng sẽ không nghĩ tới tìm đến Mạnh Thiếu. Bởi vì hắn biết được, Mạnh Thiếu lần này thuế biến rất then chốt. Xuất hiện ở Giao Chỉ đám người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Đại đế lưu lại đạo thân lại bị trực tiếp phong ấn. Loại này thủ đoạn, chỉ có cổ chi đại đế mới có. Chẳng lẽ còn có trở về cổ hoàng chí tôn núp trong bóng tối? Đi ở u ám cổ mộ, hắc hoàng trong miệng tự nói, lấy phân tán sự chú ý của mình. Cái này địa phương quá mức sấm nhân, âm u quỷ dị, coi như nó hôm nay đã đại thánh thân, cũng không khỏi sợ hãi. So sánh với mười mấy năm trước, cũng không biết Mạnh Thiếu làm cái gì. Nơi đây tựa như hóa thành một tọa chân chính minh thổ. Vô tận âm hồn trong bóng đêm du đãng, phát sinh từng tiếng thê lương quái khiếu. Phía sau làm sao lạnh như thế? Đi tới, hắc hoàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong nháy mắt, hắn một thân bộ lông trực tiếp nổ lên đến, dường như một chỉ nhím. Sau đó một ngọn đèn sáng trực tiếp từ mi tâm của hắn trung bay ra. Đèn rực rỡ, chí cương chí dương, phá hết tà sùng, theo hét thảm một tiếng. Hắc hoàng chứng kiến phía sau mình xuất hiện một bãi màu đen mặt quỷ dấu ấn. Rất sấm nhân, Mạnh Thiếu cái này quân trời đánh đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Dĩ nhiên gặp phải mạnh mẽ như vậy tà vật. Nhìn thấy một màn này, hắc hoàng không khỏi mắng. Nếu không phải là hắn có thần đăng hộ thể, ở cái này cái quỷ địa phương, bị loại này tà vật quấn thượng tướng sẽ cực kỳ phiền phức. Thu hồi đèn, hắc hoàng tiếp tục đi tới. Một đường hữu kinh vô hiểm, người cuối cùng bị khóa liên khóa lại hắc quan xuất hiện ở phía trước. Hắc quan trên mơ hồ có màu đen lôi đình chớp động, đánh phá hư không, rung động lòng người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.